có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, đằng sau có ta đây. Sau đó cố ăn tại bệnh viện cái này một bên lại chờ một ngày. Cái này lần Liễu Minh kia một bên nghiệm chứng thời gian có hơi lâu. Bất quá ở giữa nàng ngược lại là có gửi tin tức qua đến. Nói cho cố an, cái này mới nhất bản đồ. Cũng chính là phía trước bị quỷ dị dùng màu đen cục đá ngăn trở. Biểu hiện đường này không thông đoạn đường. Trước mắt đều là an toàn. Mặc dù phía sau kết quả không rõ ràng. Nhưng là hiện tại không hề có một chút vấn đề phát hiện. Bất quá cố an phía trước cũng chỉ là dựa vào tiểu thông minh. Để quỷ dị càng che càng lộ. Bại lộ chân thực lộ tuyến. Nhưng là cũng chỉ là biết rõ con đường này khả năng hội tương đối an toàn. Trong đó có cái gì công trình cùng kiến trúc kia cũng không rõ ràng. Cố tiên sinh, ăn cơm, mới vừa thuộc hạ đưa tới. Lão tài xế cầm lấy hộp cơm, xuất hiện sau lưng cố an. Mặt bên trên tiếu dung so lên phía trước. Muốn càng lộ ra chân thành một chút. Cố an nói một tiếng tạ, tiếp qua hộp cơm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Gần nhất lão tài xế đối chính mình so phía trước còn muốn khách khí. Đều có điểm siêu thoát hữu nghị cái chủng loại kia khách khí. Hắn luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhưng là lại cũng không biết rõ đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Nhiều lần nhìn lấy lão tài xế. Nghĩ lấy muốn không nên hỏi hỏi một chút lúc. Nhưng đối phương tổng hội cho chính mình một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Giống là đang nói, đừng nói chuyện, ta đều hiểu. Cố an cảm thấy lão tài xế khả năng thật có chút vấn đề. Hôm nay cơm hộp cũng là dựa theo cố an khẩu vị đưa tới. Đến hắn hiện tại cái này chủng thân thể cường độ, mấy ngày không ăn không uống cũng không có quan hệ gì. Nhưng là điều kiện cho phép tình huống dưới, có thể qua thoáng qua một cái miệng nghiện. Kia hắn khẳng định sẽ không lựa chọn tiếp tục đi ăn những kia khô khốc lương khô. Bệnh viện kia một bên có không có dị dạng. Mấy ngày nay cố an liền tại bốn phía khắp nơi dạo chơi. Cùng lúc phân phó lão tài xế nhìn chằm chằm bệnh viện kia một bên. Phòng ngừa xuất hiện tân ý vị. Lão tài xế lắc đầu. Không có, tiên sinh yên tâm. Ta mỗi ngày nhìn chằm chằm. Cái gì đều không có phát sinh. Rất tốt. Cố an gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiếp tục đào lấy cơm hộp. Dù sao cũng là cố an muốn ăn. Vị đạo khẳng định không kém. Đều là đầu bếp tự thân vào nồi. Chưa ăn mấy miệng, ngực bên trong điện thoại liền hưởng. Cố an liền để xuống hộp cơm. Lấy điện thoại di động ra. Là Liễu Minh đánh tới. Một bên lão tài xế nhìn đến có video thỉnh cầu. Lập tức thức thời hướng đi xa đi tới. Miệng bên trong còn nói, cố tiên sinh có sự tình lại gọi ta. Cố an cái này một bên kết nối video. Có tin tức mới rồi. Mấy ngày nay một dạng phổ thông tin tức Liễu Minh đều là thông qua tin tức truyền đạt. Cái này lần kết nối video. Cái kia tất nhiên là có đại tin tức. Bên kia Liễu Minh thần sắc hưng phấn. Gật gật đầu. Cố an, căn cứ ngươi lần thứ hai cung cấp bản đồ. Chúng ta người đi vào sau đã có bộ phận bình an trở về. Bọn hắn nói có thể dùng tiếp tục xâm nhập. Nhưng là bởi vì phát hiện đồ vật. Cho nên liền không có lựa chọn tiếp tục xâm nhập. Mà là bên trong đồ trở về. Cố an hiếu kỳ nói. Bọn hắn nhiệm vụ liền là một mực đi vào bên trong. Nhưng là có thể để bọn hắn trở về. Cái kia tất nhiên là có phát hiện. Liễu Minh không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp gật đầu. Không sai, bọn hắn tại bên trong phát hiện rất nhiều hy hữu vật liệu. Các ngành các nghề hy hữu nguồn năng lượng, hoặc là chân quý mỏ thổ loại hình. Rất nhiều, liền giống một san sát sơn cùng nhau trồng chất cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, cố an không khỏi nghĩ đến phía trước tại khe hở bên trong phát hiện chu sa thạch mỏ. Mà lại cùng bên ngoài chu sa không đồng dạng, cũng là giống như núi chất đống. Lập tức nói. Ý tứ liền là nói bên trong có rất nhiều cùng loại với chu sa thạch mỏ kia dạng tiểu sơn phong. Liễu Minh đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Cố an, căn cứ bọn hắn lần này phản hồi. Nói bên trong nhìn đến cũng không tính là cái gì thiên nhiên sơn mỏ. mà hẳn là người làm chồng chất lên đến. Bởi vì số lượng to lớn, cho nên chồng chất lên đến liền như là một tòa núi nhỏ. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe xong lộ ra một tia hiểu rõ. Kia liền là phía trước có người đem những này đồ vật thả đi vào rồi. Quỷ dị không quá khả năng. Kia liền là người. Có thể cái gì người có thể tại sớm như vậy phía trước đi vào. Đồng thời chồng chất cái này nhiều tài liệu chân quý đâu. Đối mặt Cố An nghi vấn, Liễu Minh cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta nhóm phỏng đoán, phải không phải là trực tiếp cùng kia cái chịu một dạng thế giới. Bọn hắn thế giới hủy diệt về sau, những tài liệu này dùng một chủng phương thức đặc thù bảo tồn lại. Liền giống những tài liệu này đồng dạng, chồng chất thành sơn, chấm ngoặc kép, Cố An không nói gì. Hắn không chỉ nghĩ đến chịu, còn nghĩ tới chính mình lão nương trước mắt chỗ kia cái thế giới. Cũng là quỷ dị lộng hành quấy rối. Như là cái này thế giới cũng chịu đến hủy diệt. Vậy có phải cũng sẽ trở thành khe hở một phần tử. Thành vì bên trong một cái thế giới. Sau đó kia cái thế giới giữ lại những tài liệu kia cũng hội chồng chất như sơn. Hoặc là nói, như là Cố An chỗ cái liên bang này trước đi hủy diệt. Cũng biến thành khe hở. Vậy sau này có cái khác thế giới người phát hiện nơi này. Có phải hay không cũng đồng dạng hội tìm tới cái này chồng chất động lại thành sơn vật liệu. Cố An nghĩ đi nghĩ lại. Nhịn không được nói. Như vậy, kia ban đầu ở khe hở bên trong phát hiện chu sa thạch mỏ khả năng liền cũng không phải thiên nhiên. Hắn khả năng cũng chính là chồng chất thành sơn vật liệu. Chỉ là số lượng quá nhiều. Còn không có đào đến cùng. Cho nên không biết rõ phía dưới tình huống. Mới để chúng ta tưởng lầm là thiên nhiên sơn mạch. Cố An ý nghĩ cùng Liễu Minh cùng ra một rút. Nàng tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy. Khi nhìn đến những này chồng chất thành sơn vật liệu về sau. Ta nhóm cũng là nghĩ như vậy. Hoài nghi phía trước chu sa thạch mỏ cũng không phải thiên nhiên. Mà liền là một tòa sơn mạch. Chấm ngoặc kép. Bất quá bây giờ. Ta nhóm lại tại xoắn suýt một vấn đề mới. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Liễu Minh sầu mi khổ kiểm bộ dạng, Cố An lập tức hỏi, vấn đề gì? Phát hiện nhiều tài liệu như vậy không phải là chuyện tốt sao? Còn tại xoắn suýt cái gì? Liễu Minh thở dài, chúng ta bây giờ đang nghĩ, tiếp tục để người tiến lên thăm dò, còn là tạm ngưng thăm dò, trước đem những tài liệu này vận ra đến, chấm ngoặc kép, như là tiếp tục đi tới. Người nào cũng không biết nhất bên trong đến cùng là cái gì. Nếu như chúng ta kinh động bên trong tồn tại, vậy sau này chúng ta người nghĩ lại đi vào có phải hay không liền khó khăn rồi. Kia những tài liệu này chúng ta có phải hay không liền vô pháp được đến rồi. Nhưng nếu như ta nhóm đình chỉ thăm dò, mà là đem vật liệu vận ra đến, cái này cần thời gian rất dài. Vậy vạn nhất bên trong có cái gì tồn tại lúc này ngay tại trong ngủ mê. Ta nhóm bởi vì đình chỉ tiến lên, mà có khả năng bỏ mất tốt nhất đối phó nó cơ hội. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh xoắn suýt Cố An rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ. Cũng hoàn toàn có thể hiểu. Hiện tại lúc này, các nàng những cao tầng này lựa chọn, rất lớn độ đều hội ảnh hưởng đến tiếp xuống bố cục. Thậm chí cả cái liên bang nhân loại vận mệnh. Hắn có thể minh bạch Liễu Minh cùng tiến sĩ nhóm xoắn suýt cùng khó xử. Bất quá những này nan đề đối Cố An mà nói đều không tính là gì sự tình. Hắn cười nói, không cần xoắn suýt cái này vấn đề. Tiếp tục đi tới đi. Cũng không cần lo lắng sẽ kinh động cái gì. Sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đằng sau có ta đây. Cố An không nhiều lời. Cũng không có cái gì lời nói hùng hồn. Liền là vô cùng đơn giản. Phổ phổ thông thông an ủi. Nhưng là liền cái này mấy câu. Một cái đơn giản bảo đảm, lại là để Liễu Minh kia khỏa tâm trực tiếp buông lỏng xuống. Liễu Minh tin tưởng không chỉ chính nàng, cái khác tiến sĩ nghe đến Cố An cái này bảo đảm sau cũng hội rất an tâm. Tốt, có ngươi lời nói, ta nhóm cảm thấy đủ rồi. Kia ta nhóm liền tạm thời không quản những tài liệu này. Tiếp tục đi tới, Liễu Minh cái này một bên chăm chú nhìn quản ngươi, thần sắc ngưng trọng. Không có một tia buông lỏng. Cố An cái này một bên cũng đồng dạng hồi phục một cái thần tình nghiêm túc. hai người đều không có nói quá nhiều. Chính mình cắt đứt video, thu hồi điện thoại về sau. Cố An nghĩ nghĩ, lại lần nữa đứng dậy đi tới bệnh viện. Hắn chuẩn bị đi tìm kia cái còn tại đánh tốt lấy quan hệ huyết sắc thế giới bên trong kia vô danh. Quỷ gì, chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không từ hắn thân bên trên moi ra điểm cái gì tới. Tuy nói Liễu Minh kia một bên phái sai người tiếp tục xâm nhập, khả năng sẽ phát sinh không tốt ngoài ý muốn. Hắn cũng có thể dùng dựa vào lốt về bổ, nhưng là như là có thể không trở về. Tiết kiệm thời gian, hắn càng thích nhìn đến. Rất nhanh, Cố An lại lần nữa đi đến cửa bệnh viện, lại một lần nữa đạp vào. Tiểu Nam hài vạn năm bất biến, thủy chung ngồi tại cánh cửa một bên. Nhìn đến Cố An lúc đi vào hắn mới ngẩng đầu. Bình thường người nhìn đến cái này một cái hoang phế bệnh viện, vừa tiến đến liền nhìn đến một cái con mắt trắng bệch tiểu nam hài, dự đoán đều có khả năng dọa chết tươi. Cố An phi thường bình tĩnh, đi ra phía trước, cười cười, ta lại trở về. Tiểu Nam hài nhìn lấy Cố An, nói khẽ, ngươi lần này trở về thần sắc rất nhẹ nhàng, so lần thứ nhất phải tốt hơn nhiều. Nhìn đến sách lược của ngươi thực hiện, Cố An kinh ngạc tại tiểu nam hài quan sát lực, thế là lặng lẽ gật đầu. Chủ yếu vẫn là cảm tạ ngươi lần trước ý kiến. Điểm tình ta, liền dựa theo ngươi nói thử một cái. Trước mắt được đến bên ngoài phản hồi, hiệu quả rất không sai. Tiểu Nam hài gật đầu, có hiệu quả liền tốt, có thể sớm điểm thành công, ta nhóm cũng liền có thể tìm điểm ra ngoài tìm kiếm ngươi mẫu thân. Tiểu Nam hài thủy chung đối, Trường Nhiễm nhớ mãi không quên. Cố An đối lấy cái này thủy chung nhớ kỹ chính mình lão nương tiểu nam hài cũng không nói thêm gì, chỉ là cười gật gật đầu, tính là đáp lại đáp, xác thực, như là có thể nhanh điểm giải quyết cái này sự tình. Kia bệnh viện cũng không có cái gì tốt ngốc, không có bút tích, hướng về phía tiểu nam hài khoát tay áo về sau, Cố An liền lại một lần nữa hướng lấy cổ chung đi tới, đặt chân huyết sắc thế giới, vô hạn huyết sắc đánh tới. Phảng phất phủ đầy toàn bộ thế giới. Cố An hành tẩu tại bên trong, mấy lần ra vào về sau, đối với bên trong lộ tuyến, hắn đã có chút quen thuộc. Cái này huyết sắc thế giới nhìn qua phi thường lớn, dùng huyết sắc vì chủ đề, cho người một chủng vô biên vô hạn cảm giác. Nhưng là Cố An biết rõ, cái này bên trong kỳ thực không có bao nhiêu, rất nhỏ. Không qua lại đi về trước kia mấy chục bước liền có thể nhìn đến một hàng kia bài hắc động. Những này hắc động còn là cùng phía trước đồng dạng, liền là lần trước cho Cố An cung cấp mới nhất bản đồ. Kia phát hiện rất nhiều dò xét tài nguyên đoạn đường vẫn như cũ chất đống lấy màu đen cục đá. Cố An đến gần về sau, nhìn nhìn, mặt bên trên thần sắc hơi choáng cùng thương cảm. Hắn nhìn lấy hắc động, tự nhủ, ai? Bản đồ cho bọn hắn, có thể là bọn hắn lại nói đi vào người đều không có trở về lại. Đã vượt qua trước giờ ước định tốt thời gian, ý vị này, bọn hắn đã đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, bọn hắn hiện tại ngược lại trách ta, nói là ta hại chết những kia người, nói là ta cung cấp bản đồ có vấn đề, còn nói ta bị ngươi cho chơi đùa, nói quỷ dị đều là xảo trá người, đều là gạt người. Chấm ngoặc kép. Ha ha, ta cùng hắn nhóm ẩm ý một trận. Ngươi cùng ta không oán, không cừu. Ngươi cần thiết chơi đùa ta sao? Cần thiết lừa gạt ta sao? Ta không tin. Chấm ngoặc kép, liền tính ngươi không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, nhưng là cũng sẽ không làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi, khẳng định là ta nhớ lầm đường tiến đồ. Hoặc là bọn hắn đi vào sau đụng chạm không nên đụng địa phương. Hoặc là tại bên trong tìm tới tiểu đạo, lựa chọn thử nghiệm, cuối cùng được đến quả đắng. Chấm ngoặc kép, hiện tại bọn hắn đều chết rồi. Không có chứng cứ, tự nhiên là đem cõng nồi nhiệm vụ này toàn bộ trốn tránh đến ta thân bên trên đến. Ha ha, những này người, ta gặp nhiều. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói rất nhiều. Ngữ khí bên trong với cái thế giới này, đối với những người này tính tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ánh mắt trống rỗng chết lặng, lại mắt nhìn kia bị màu đen cục đá ngăn trở con đường. Thấp giọng nói, người phía trước còn cố ý cho ta đề tỉnh, nói cho ta chỗ này có nguy hiểm. Ta liền không có cùng hắn nhóm nói. Chấm ngoặc kép, đã hiện tại bọn hắn không nhân đức. Đây cũng là đừng trách ta bất nghĩa. Chấm ngoặc kép, ta liền đem cái này đầu có vấn đề lộ tuyến nói cho bọn hắn. Để bọn hắn đi vào tự tìm đường chết, lại cũng không về được. Cố An nói đến đây là, mặt bên trên biểu tình cũng biến đến dữ tợn. Một mặt hung ác, tiếng âm cũng lớn rất nhiều. Thật giống đang phát tiết nội tâm bất mãn. Mà hắc động, kia cái phía sau tại điều khiển cái này hết thảy quỷ dị. Nghe đến Cố An lời nói về sau, kia huyết sắc thế giới bên trong một khuôn mặt biến đến có chút vặn vẹo. Sau đó hắn nhìn lấy hắc động, phía trên bản đồ lại phát sinh biến hóa. Phía trước bị màu đen cục đá ngăn trở đường đi, phía sau đột nhiên nhiều ra một bóng người. Bóng người này Cố An nhận ra, thế mà liền là chính mình. Chẳng qua là thu nhỏ gấp mấy trăm lần chính mình. Bóng người này là dùng sương mù thể lâm thời hình thành. Phía trên biểu hiện ra, tại những kia đá cản đường bị đẩy ra về sau, Cố An kia cái bóng người trực tiếp bị xé nát thành toái phiến. Cố An thấy cảnh này sau ánh mắt khẽ giật mình, sợ hãi than nói, người đây là tại đề tỉnh ta. Hiện tại ta bởi vì cùng những này bản đồ liền đến quá gần, đã sản sinh liên quan. Như là có người ngoài đi đường này, ta liền sẽ gặp phải phản phệ, hội bị xé thành mảnh nhỏ, lập tức chết đi. Nghe đến Cố An cái này tự mình não bổ, kia bản đồ bên trên, những kia màu đen sương mù thể lặng lẽ hình thành một cái quyền đầu. Sau đó quyền đầu phía trước nhất lại dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lặng lẽ điểm cái tán. Hảo gia hòa, Cố An nhìn đến nơi này, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý thẳng hô hảo gia hòa. Cái này quỷ dị trốn tại phía sau, sợ mình thật để người đi cái này con đường. Các chủng gạt đồ đần lý do đều nghĩ đến. Bất quá có thể là, cái này quỷ dị còn là không quá thành thục. Trí thông minh dù cho xảo trá cũng chỉ là tiểu thông minh. Xa xa không có đạt đến hiệu trưởng kia cái trình độ. Hiện tại, hắn càng là không để cho mình đi vào. Cái này càng là có thể nói rõ bên trong là đường sống. Sau cùng điểm cuối cùng là tốt đẹp. Thậm chí khả năng còn có cái gì vật rất quan trọng. Cái này điểm từ phía trước Liễu Minh cho phản hồi liền có thể nhìn ra được. Bởi vì người mở đường tại bên trong tìm tới rất nhiều trọng yếu vật liệu. Đều là đại lượng, thêm lên phía trước cái này quỷ dị cản đường. Thuyết minh cái này con đường đại xác suất tỷ lệ là không có vấn đề. Mà bây giờ bên ngoài Liễu Minh cũng đã phái người tiếp tục tiến lên. Hắn cũng không cần ra ngoài nói gì nhiều. Chỉ là cần lẳng lặng chờ đợi liền có thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.